Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 652, tà tu lại xuất hiện. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653, tà tu lại xuất hiện. 2. Đường Uyển vội vàng hỏi, "Giao Giao, ca ca con đâu? Sao nó lại không trở về?" Trần Giao mỉm cười trả lời, "Mẫu thân, ca tạm thời không thể trở về, hai người không cần lo lắng, bây giờ huynh ấy rất an toàn, lần này may mà có ca tới cứu con." Trần Hy cười nhẹ nhàng nói, "Ta biết ngay mà, Tiểu Mục nhất định có thể cứu Giao Giao về." Đường Uyển nhìn dáng vẻ tiêu tụy của Trần Giao, không khỏi đau lòng nói, "Giao Giao, con ở tiên giới chịu rất nhiều khổ cực rồi, về mẫu thân làm đồ ăn ngon cho ngươi." Trần Nghiêm cũng có phần đau lòng, "Giao Giao, cha đi đào cho ngươi vài gốc đại dược về." Khi trước Trần Mục trồng rất nhiều đại dược ở xung quanh Trần gia, hiện tại phát huy được tác dụng, cha, con cũng đi. Trần Dĩnh vui vẻ rời đi cùng Trần Nghiêm, Đường Uyển và Trần Hy ở trong đình viện bồi tiếp Trần Giao. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lần lượt chạy vào trong đình viện, hai bọn nó nhảy vào trong lòng Trần Giao nũng nịu, Thất Thất chạy qua đây, khuôn mặt nhỏ cười xinh đẹp nói, "Giao Giao tỷ." Kế tiếp Trần Tô và Trần Đồng cũng đuổi tới, "Tiểu cô, cuối cùng ngài cũng trở về rồi." Trần Giao nhìn hai người bọn họ, trêu ghẹo nói, "Nếu như muốn bảo vệ tiểu cô, về sau các ngươi phải tu luyện thật tốt, không thể lười biếng." Trần Đồng liên tục gật đầu, Trần Tô lè lưỡi, sau đó lôi kéo cánh tay Trần Giao nũng nịu, Đường Uyển và Trần Hy cũng không nhịn được cười ra tiếng, "Giao Giao." Giọng nói của Trần Thiên Nam truyền đến, ông ta từ bên ngoài đình viện đã kích động mở miệng gọi, Trần Giao liền vội vàng đứng lên. "Ông nội, con đang chuẩn bị đi thăm người." Trong viện bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, mọi người đều vây quanh Trần Giao, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta nở nụ cười hạnh phúc, "Ở nhà vẫn là tốt nhất, Giao Giao, ngươi gầy đi nhiều quá." Từ Yến đến đình viện, nhìn thấy Trần Giao, không khỏi đau lòng. Trần Giao mỉm cười nói, "Đại nương, ta không sao, quay về tu dưỡng mấy ngày là được." Từ Yến gật đầu, "Trở về là tốt." Trần Uy có chút tiếc nuối, "Tiểu Hạo và Tiểu Hãn bận bịu ở bên ngoài, nếu như bọn chúng biết ngươi trở về, chắc chắn là cười không ngậm miệng vào được." Trên đường Trần Giao đã nghe tỷ tỷ nhắc tới, Trần Hạo và Trần Hãn đang tuyên truyền cho Trần Mục, rất nhiều nơi đều có tượng đá của Trần Mục, hai anh em họ bỏ ra rất nhiều công sức. Trần Đồng hiếu kỳ nói, "Tiểu cô, Tam Thúc đâu? Người trở về như nào thế vậy?" Trần Giao nghĩ đến tình cảnh được cứu, vẻ tự hào lộ rõ trên mặt. "Đương nhiên là Tam Thúc của ngươi tới cứu tiểu cô. Trung quanh có rất nhiều tu tiên giả cường đại, nhưng bọn họ cũng không ngăn nổi bước chân của Tam Thúc ngươi." Trong mắt Trần Đồng ẩn chứa sự ngưỡng mộ, ánh mắt của hắn ta kiên định nói, "Về sau ta phải cố gắng tu luyện, phải trở thành cường giả giống như Tam Thúc vậy, bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ tiểu cô, bảo vệ tất cả mọi người của Trần gia." Trần Uy và Trần Thiên Nam đều mỉm cười gật đầu, Trần Tô lại che miệng khẽ cười nói, "Tam Thúc ở độ tuổi này của ngươi đã là cường giả đứng đầu Bắc Hoang rồi, cha nói, chỉ cần mỗi ngày đều có thể cố gắng hơn hôm qua, thì có thể trở nên mạnh hơn." Trần Đồng nghiêm túc nói, Trần Giao cười gật đầu, "Đồng Đồng nói không sai, Tô Tô, ngươi cũng phải nghiêm túc tu luyện, hi hi, biết rồi à?" Trần Tô lè lưỡi nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dĩnh hái thần dược trở về, nàng ta biết thân thể muội muội rất suy yếu, bèn phối hợp linh dược ôn hòa, trải qua nhiều lần tinh luyện, không có tác dụng phụ mới dám bưng lên cho Trần Giao. Sau khi Trần Giao uống xong, trên mặt khôi phục lại huyết sắc, huyết mạch trong cơ thể nàng ta bị tước đoạt, rất khó khôi phục được, kiếm cung trong cơ thể cũng bị cường giả Thái Thanh Tiên cung phế bỏ, không khác nào tu vi hoàn toàn biến mất, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Chỉ có Trần Dĩnh biết tình trạng của muội muội, nhưng Trần Giao không cho nàng ta nói với mọi người, sợ phụ mẫu đau lòng. Trạng vạng tối, Trần Thiên Nam và đám người Trần Nghiêm đều đến tổ trạch dâng hương, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Hai ngày sau, Trần Hãn cùng Trần Hạo trở về, bọn họ còn mang theo các loại hoa quả và thực vật trở về thăm Trần Giao. "Giao Giao, để ngươi chịu khổ rồi." Trần Hạo nhìn thân hình gầy gò của tiểu muội, không nhịn được lắc đầu. "Tam đệ vẫn khỏe chứ?" Trần Giao gật đầu, khẽ cười nói, "Nhị ca, ca của ta vẫn khỏe, huynh ấy bảo ta cảm ơn các ngươi, huynh ấy có được sự trợ giúp của các ngươi mới có thể thuận lợi cứu ta ra." Trần Hạo gãi đầu, cười to nói, Ha ha ha, chỉ cần có thể giúp tam đệ là được. Thăm hỏi Trần Giao xong, Trần Hạo lại đi thăm Trần Tô và Trần Đồng, sau đó tiếp tục cùng Trần Hãn bôn ba đến nơi xa, muốn giúp Trần Mục mở rộng sức ảnh hưởng. Côn Tử và Thất Thất cũng không nhàn rỗi gì, bọn họ theo Yến Lăng Nguyệt, đảm nhận chân chạy việc tại tiêu cục. Dân chúng nghe được Trần Mục giết Thái Thanh Tiên cung ở tiên giới để cứu muội muội ra, rối tít sôi nổi. Sau khi tin tức này truyền ra, mọi người càng thêm sùng bái Trần Mục. Tiên giới, phía Bắc Vũ Châu, Trần Mục dẫn theo Sở Sở đi ở trên bờ ruộng ngang dọc. Dân chúng đang trồng trọt ở đồng ruộng, bọn họ ngẩng đầu lên, thấy hai người đi ngang qua đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Từ cách ăn mặc thì có thể nhìn ra sự siêu phàm của bọn họ. Cách chương